Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4727, Nghịch Thiên, chương 4731, Nghịch Thiên. Một bên khác, Lý Vân một mặt hưng phấn, về tới Kim Thái Bất Động Sản, ngồi tại hào hoa ghế dựa cao. Lý Vân hưng phấn tính tình, thật lâu không thể lắng lại, hưng phấn một hồi lâu. Lý Vân cái này mới dần dần thu liễm cảm xúc, ngồi tại ghế dựa cao. Lý Vân rất rõ ràng, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc, tối thiểu nhất, có thể trở thành yêu hoàng, có thể đem thực lực cùng cảnh giới tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong. Không có một cái nào là ngốc. Bởi vậy, Lý Vân chưa từng có nghĩ tới muốn đi tham ô nhận hối lộ, càng không có nghĩ qua làm việc thiên tư trung gian kiếm lời túi riêng. Theo yêu hoàng bệ hạ, trở thành yêu hoàng bệ hạ bên người nhân, tức là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, lại là một kiện đáng giá cảnh giác sự tình. Cái gọi là gần vua như gần cọp, một chút một tên cũng không để lại ý, khả năng liền trêu ra đại họa sát thân. Trọng yếu nhất chính là lấy Kim Thái yêu hoàng hào phóng, đi theo hắn tuyệt đối không cần phải lo lắng sẽ gặp cảnh khốn cùng. Nếu như lòng tham chưa đủ, muốn tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi riêng lời nói, vậy liền thuần túy là chính mình muốn chết. Không nói đến Kim Thái bên này như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ lần nữa chạy về băng phôi chiến trường. Băng phôi chiến trường bên trong xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng đã vượt qua 320.000. Bình quân mỗi cái luyện ngục tiểu trấn đều đồn trú một chi 3.000 người lấy quặng đại đội. Tuy nhiên, chút người này vẫn là hạt cát trong sa mạc, nhưng tối thiểu nhất đã có thể bắt đầu vận chuyển lại. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là những thứ này xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, cá thể thực lực đều là mạnh vô cùng. Phối hợp thêm chủng tộc của bọn họ thiên phú và thần thông, khai thác lên khoáng thạch đến, hiệu suất độ cao, đơn giản nghịch thiên. Tùy tiện một cái tinh anh cấp xuyên sơn tộc thợ mỏ, liền có thể bù đắp được 10 cái tộc khác thợ mỏ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, địa hạ thế giới chỉ có 320.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, nhưng là hắn khai thác hiệu suất lại tương đương với có hơn 3 triệu tộc khác thợ mỏ đang toàn lực khai thác. Mỗi ngày đều có lượng lớn khoáng thạch bị khai thác đi ra. Những thứ này khai thác đi ra khoáng thạch sẽ bị vận chuyển về luyện ngục cổ thành, đầu nhập luyện ngục rong lô bên trong, tiến hành tinh luyện kim loại. Tinh luyện kim loại đi ra thỏi kim loại sẽ bị trồng chất tại khu chứa hàng, lấy cung cấp huyền thiên pháp thân thu lấy. Nhìn xem khu chứa hàng bên trong đống kia tích như núi thỏi kim loại, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thật sự là đã đợi không kịp. Lúc cho tới bây giờ, 320.000 thợ mỏ, mỗi người mỗi ngày đều có thể khai thác ra trên 100 tấn quặng kim loại. Những quáng thạch này bị vận chuyển về luyện ngục cổ thành, đầu nhập luyện ngục rong lô về sau, mỗi ngày sản xuất quặng kim loại đều trồng chất như núi. Tiếp tục như vậy đi xuống, huyền thiên pháp thân cái nào cũng đừng hòng đi, liền lưu tại nơi này thu lấy các loại kim loại liền tốt. Chu Hoành Vũ thực sự không muốn tiếp tục lưu lại. Địa hạ thế giới 72 đầu địa mạch đã bị huyền thiên pháp thân quá độ rút ra, tiến nhập trạng thái khô kiệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, huyền thiên thế giới đã đình chỉ phát triển, cũng không có mới tinh hạch cùng mới tinh thần bị ngưng tụ ra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải tiến về cao cấp hơn băng phôi chiến trường, tìm kiếm còn lại có thể thu hoạch lượng lớn hỗn độn kết tinh con đường. Về phần những thứ này kim loại khoáng thạch, nơi này thực sự nhiều lắm. Không nói đến mới tinh luyện kim loại đi ra, riêng là ma tổ lưu lại, liền đầy đủ huyền thiên pháp thân thu lấy mấy trăm năm. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là tạm thời từ bỏ thu lấy, mà chính là tiến đến cao hơn băng phôi chiến trường, mau chóng tăng lên huyền thiên thế giới lực lượng. Huyền thiên thế giới lực lượng càng cao, thu lấy quặng kim loại tốc độ liền càng nhanh. Dù sao, những thứ này kim loại khoáng thạch liền chồng chất ở chỗ này. Cũng sẽ không chân dài chạy mất. Có luyện ngục long hoàng tại, cũng không cần phải lo lắng sẽ có người tới đoạt. Đã như vậy, vậy dứt khoát đợi đến tương lai. Huyền thiên thế giới chi lực càng mạnh lúc, lại đến thu lấy xong. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ lúc này mang tới huyền thiên pháp thân, về tới điên đảo ngũ hành giới. Khoảng cách một năm mở ra một lần tam giai băng phôi chiến trường. Đã chỉ có không đến một vòng thời gian, như là đã quyết định muốn đi vào tam giai băng phôi chiến trường. Như vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải sớm làm tốt sở hữu chuẩn bị. Tam giai băng phôi chiến trường, thế nhưng là vô cùng tàn khốc. Nếu như nói, cấp một băng phôi chiến trường, là lấy thôn làm đơn vị nhỏ nhất chiến trường. Như vậy, nhị giai băng phôi chiến trường, chính là lấy trấn làm đơn vị cỡ trung chiến trường. Về phần tam giai băng phôi chiến trường, thì là lấy tiểu thành làm đơn vị đại hình chiến trường. Tàn khốc nhất chỗ ở chỗ, nhị giai băng phôi chiến trường, tùy thời đều có thể thông qua hỗn độn tế đàn, rời đi băng phôi chiến trường, trở lại điên đảo ngũ hành giới. Thế nhưng là tam giai băng phôi chiến trường, một năm mở ra một lần. Một lần, liền tiếp tục thời gian một năm. Mà lại, mọi người đều biết, băng phôi chiến trường thời gian pháp tắc, so điên đảo ngũ hành giới nhanh gấp 10 lần. Nói cách khác, một vòng này băng phôi chiến trường, liền muốn tiếp tục thời gian 10 năm. Tại thời gian 10 năm kỳ mãn trước đó, là không có cách nào rời đi băng phôi chiến trường. Thời gian 10 năm kỳ mãn về sau, hỗn độn tế đàn mới có thể xúc tích đầy đủ năng lượng, đem sở hữu tu sĩ truyền tống về điên đảo ngũ hành giới. Bởi vậy, nếu như vận khí không tốt, lại hoặc là thực lực không đủ, một khi tiến vào tam giai băng phôi chiến trường, liền căn bản là có đi không trở lại. Lần này tam giai băng phôi chiến trường hành trình, Chu Hoành Vũ không có ý định mang luyện ngục cận vệ. Đối với luyện ngục cận vệ tới nói, bọn họ trọng yếu nhất chính là muốn tốc độ cao nhất tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên, tọa trấn tại luyện ngục thần tháp bên trong, hấp thu luyện ngục chi lực cùng luyện ngục chân hòa, thực lực của bọn hắn tăng lên nhanh chóng. Đã như vậy, cái kia tạm thời cũng không cần động đến bọn hắn. Đã luyện ngục cận vệ không động được, như vậy Chu Hoành Vũ hiện tại duy nhất có thể động cũng chỉ có 108 tôn ma lang xạ thủ. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, ba chi ma lang xạ thủ tạo thành thiên cương chiến đội, trước tiên thối lui ra khỏi nhị giai băng phôi chiến trường, về tới điên đảo ngũ hành giới bên trong, cũng tốc độ cao nhất hướng Vân Đỉnh thành phương hướng dục ngựa phi nước đại. Một tuần sau, 108 tôn ma lang xạ thủ rốt cục tại tam giai băng phôi chiến trường mở ra trước đó, đã tới Vân Đỉnh thành. Đáng nhắc tới chính là, cái này ba đội ma lang xạ thủ là lặng lẽ đến, cũng không có cùng Chu Hoành Vũ sẽ cùng. Dù sao, Chu Hoành Vũ chung quanh các đại thế lực tai mắt thực sự nhiều lắm. Tam giai băng phôi chiến trường mở ra thời điểm, Chu Hoành Vũ cùng 108 tôn ma lang xạ thủ đồng thời tiến nhập quảng trường. Sau đó, tại dẫn dắt cột sáng buông xuống trong tích tắc, Chu Hoành Vũ cùng giải quyết 108 tôn ma lang xạ thủ cùng nhau tiến nhập tam giai băng phôi chiến trường. Hào quang lóe lên, làm Chu Hoành Vũ cùng 108 tôn ma lang xạ thủ rốt cục khôi phục tầm mắt thời điểm, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, bọn họ đã xuất hiện tại một cái thành nhỏ bên trong. Tòa thành nhỏ này, ngang dọc đại khái khoảng 1 vạn mét, có thể dung nạp 100.000 thành dân ở lại. Thành thị chung quanh, có cao 10 mét tường thành, ngăn trở xâm lấn địch nhân. Nói là tiểu thành, thế nhưng là trên thực tế, tòa thành nhỏ này so tiểu trấn, cũng cùng lắm thì quá nhiều. Luyện ngục tiểu trấn, hắn chiếm diện tích, ngang dọc cũng chừng hơn 3.000 mét. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ hai chân đạp một cái ở giữa, thân thể đằng không mà lên. Giữa không trung, Chu Hoành Vũ hóa ra kim điêu nguyên hình. Thả mắt nhìn đi, đó là một tôn cánh phát triển hơn 3 mét. Toàn thân lóng lánh kim quang kim xí đại bằng điều. Xa xa nhìn sang, giữa không trung bay lượn lấy kim điêu. Dường như từ vàng dòng điêu khắc thành đồng dạng. Cái kia một thân kim sắc lông vũ, hoa văn rõ ràng, mỗi một cây đều có thể xưng hoàn mỹ. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa. Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điêu pháp thân, tại tiểu thành trên không xoay bắt đầu. Tán thưởng lắc đầu, không thể không nói, tôn này kim điêu pháp thân, phi hành năng lực thực sự quá mạnh. Hai cánh nhẹ nhàng phất một cái, Chu Hoành Vũ căn bản không như thế phát lực, liền trong nháy mắt bay ra trăm ngàn mét. Hết chương.